Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 224, bí quyết mang thai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường vội bóp phanh, xe đạp khựng lại ngay lập tức. Cô nhíu mày, gương mặt thanh tú cau lại, lộ rõ vẻ không vui. Bảo muốn làm gì? Hứa Hồng Mai cười hì hì, giả bộ thân thiện. Ấy ra, đồng chí Tiểu Giang, tan làm rồi à? Rõ ràng cô ta không ý thức được hành vi vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. Bà ta hoàn toàn lờ đi chuyện mình vừa lao ra chặn xe, thản nhiên giả vờ hỏi han. Giang Đường càng nhíu chặt mày. Bà có chuyện gì không? Trong giọng nói của cô đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Hứa Hồng Mai vẫn cười cười. Là thế này, Tiểu Giang à, tôi nghe nói cô mang thai 3, có thật không? Giang Đường khẽ nhíu mũi, ánh mắt đầy nghi hoặc, chuyện này liên quan gì đến bà? Hứa Hồng Mai lại cười giả lả. Chúng ta đều là người trong khu gia đình mà. Cô có thể nói cho tôi biết bác sĩ đã kê đơn thuốc gì giúp cô mang thai 3 không? Cô ta ghé sát lại, thì thầm với vẻ bí hiểm. Thật không giấu gì cô, tôi có một người thân. À thì, tình trạng của cô ấy cũng giống như cô. Nói đến đây, Hứa Hồng Mai chợt dừng lại, ý thức được mình suýt lỡ lời. Nếu nói thật ra, e rằng Giang Đường sẽ khó chịu. Vậy thì mục đích xin thuốc của cô ta sẽ không đạt được. Hứa Hồng Mai nuốt ngược câu nói thật trở lại, tiếp tục bổ sung với vẻ mặt đầy ý tốt. Cô ấy cũng vậy, mãi mà chưa có con. Thực ra là đã sinh hai đứa con gái. Tôi chỉ muốn hỏi xem, bác sĩ đã kê đơn thuốc gì để giúp cô mang thai 3 thôi. Trong đầu Hứa Hồng Mai tính toán rất nhanh. Một lần có 3 đứa, dù có hai đứa con gái đi nữa, ít nhất cũng có một đứa con trai chứ. Em họ bà ta vóc dáng to khỏe, đẻ nhiều cũng không sao. Nếu lại sinh toàn con gái, cùng lắm thì đem đi cho người khác, hoặc lặng lẽ nhấn xuống thùng nước tiểu là xong. Chẳng ảnh hưởng gì cả. Bây giờ điều quan trọng nhất là giúp em họ mang thai 3, lấy số lượng bù vào để có được con trai. Giang Đường nghe Hứa Hồng Mai lải nhải một hồi mới hiểu được ý đồ của bà ta. Cô chẳng buồn vòng vo, thẳng thắn đáp. Không có đâu, bác sĩ không kê đơn thuốc gì cả. Cái gì, không kê thuốc sao? Giọng Hứa Hồng Mai lộ rõ vẻ không tin. Tiểu Giang này, chúng ta đều là người trong khu gia đình, ngày nào cũng chạm mặt, cô không cần giấu tôi đâu, đúng không? Cô là người đầu tiên trong khu mang thai 3 đấy. Cô cứ yên tâm, chỉ cần nói cho tôi biết bác sĩ kê đơn thuốc gì, tôi chắc chắn không tiết lộ cho ai đâu. Tôi đảm bảo cô vẫn sẽ là người mắn đẻ nhất khu gia đình này, không ai tranh với cô đâu. Hứa Hồng Mai tự tin rằng mình đã nắm bắt được tâm lý của Giang Đường, liền lên tiếng thuyết phục cô. Giang Đường ban đầu còn chút kiên nhẫn, nhưng nghe đến đoạn sau của bài diễn văn dài dòng của Hứa Hồng Mai, cô hoàn toàn mất kiên nhẫn. Không có bác sĩ nào kê đơn thuốc cho tôi cả. Dù không uống thuốc, tôi vẫn là một trong hai người sinh nở giỏi nhất khu gia đình. Nhân sâm và tinh linh thỏ, ai sinh sản tốt hơn thì cô không chắc. Nhưng điều cô có thể khẳng định là trong khu gia đình, chỉ có cô và Đặng Bình là lợi hại nhất. Nói xong, Giang Đường trực tiếp lách qua người Hứa Hồng Mai, đạp xe vào khu gia đình mà chẳng buồn ngoảnh lại. Cô chưa bao giờ là người quan tâm đến cảm xúc của những kẻ không quan trọng. Giang Đường chậm chậm đạp xe vào khu gia đình, để lại Hứa Hồng Mai đứng đó tức đến dậm chân. Trong lòng bà ta bực bội nghĩ, Giang Đường này đúng là keo kiệt. Mình đã đảm bảo không nói với ai rồi, vậy mà vẫn giấu giếm. Đúng là nhỏ mọn, Hứa Hồng Mai hừ lạnh một tiếng, vung tay quyết định tìm cháu gái Hứa Lê Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không moi được, bí quyết, từ bà bầu tam thai, thì tìm bà bầu song thai là Đặng Bình hỏi thử xem sao. Dĩ nhiên, bà ta không đời nào tự mình đến tìm Đặng Bình. Dù sao thì hai người vẫn chưa giải quyết xong mâu thuẫn trước đây. Vậy nên để Hứa Lê Hoa đi là tốt nhất. Đáng tiếc là, dù vắt óc suy nghĩ đủ mọi cách, Hứa Hồng Mai chẳng moi được bất kỳ bí quyết nào cả. Trong khi đó, khu gia đình lại bắt đầu xuất hiện những tin đồn không hay ho lan truyền âm thầm. Nhưng Giang Đường chẳng mảy may để tâm. Cuộc sống của cô vẫn xoay quanh việc chăm chỉ làm việc khi đi làm, tan ca thì về nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã sang tháng 8 âm lịch. Giang Đường đã mang thai được 7 tháng. Bụng cô vì mang 3 thai mà lớn đến mức kỳ lạ. Dù tinh thần vẫn ổn, nhưng với thân hình mảnh mai, đôi chân và cánh tay thon gầy, cô không thể nào vác bụng to như vậy đi lại lại giữa nhà máy và khu gia đình. Đừng nói đến Lục Trường Trinh không cho phép, ngay cả sư phụ của cô, Tần Quốc Thăng và giám đốc Lư Ái Quốc, cũng không đồng ý để cô tiếp tục đi làm. Nghỉ ngơi trước đã, sinh xong, ở cữ xong, rồi quay lại làm việc cũng chưa muộn. Còn về tiền lương khi nghỉ thai sản, cô cũng không cần lo lắng. Nhà máy vẫn tiếp tục phát lương cho cô, dù không đủ toàn bộ, nhưng mỗi tháng cũng được 30 đồng. Được hưởng chế độ như thế này, trong nhà máy, ngoài Giang Đường ra, không có ai khác. Dù nghỉ làm, mỗi tháng vẫn nhận được 30 đồng, chỉ có cô. Một mầm non trẻ tuổi được nhà máy đặc biệt coi trọng. Mới có đãi ngộ này, trong khu gia đình, Giang Đường ngước mắt nhìn người đàn ông đang mặc áo khoác, giọng nói lộ vẻ đáng thương. Lục Trường Trinh, em thật sự không thể đi đón mẹ với anh sao? Lục Trường Trinh thương cô, nhưng cũng không thể đồng ý, anh dịu dàng dỗ dành. Đường Đường ngoan, nếu em thấy buồn chán, anh sẽ bảo Văn Tĩnh mang con sang chơi với em. Anh chỉ lên thành phố một chút rồi về ngay. Nửa tháng trước, Hà Lệ Hoa cuối cùng cũng thu xếp xong công việc, bắt tàu hỏa lên khu gia đình. Sáng nay, tàu hỏa đã đến ga, Lục Trường Trinh đặc biệt xin nghỉ phép để đến ga đón mẹ. Giang Đường chu môi không vui, em vẫn còn đi lại được mà, không đi đón mẹ có khi nào mẹ sẽ buồn không? Lục Trường Trinh bật cười, xoa nhẹ mái tóc cô, dịu dàng dỗ dành. Ngốc ạ, sao mẹ lại buồn được, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, không vào bếp, không đi lung tung, nhớ chưa? Giang Đường miễn cưỡng gật đầu, giọng đầy vẻ không tình nguyện. Lục Trường Trinh không nhịn được cười, kéo cô vào lòng ôm nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới rời khỏi nhà. Ra khỏi sân nhà mình, anh sang nhà đối diện gõ cửa để báo với em gái vẫn đang ở cữ một tiếng. Tiểu Lục cứ yên tâm đi, thím sẽ giúp trông chừng Tiểu Giang. Mẹ của Thành Quốc Viễn, Lưu Tề Hồng, cười tươi trấn an Lục Trường Trinh. Làm phiền thím quá, người nhà với nhau cả, khách sáo làm gì? Giống như Giang Đường từng đoán, mẹ của Thành Quốc Viễn là một người phụ nữ rất dễ gần, tính cách thẳng thắn, phóng khoáng. Sau khi biết bố mẹ của Hà Văn Tĩnh đã ly hôn, mẹ cô ấy lại là một người không đáng tin cậy, bà không hề coi thường cô ấy mà ngược lại, càng thương yêu và chăm sóc cô hơn. Bà đối xử với Hà Văn Tĩnh chẳng khác nào con gái ruột. Hà Văn Tĩnh sinh con vào mùng 1 tháng 8, còn Lưu Tề Hồng đã lên đây từ rằm tháng 7. Ngoài mang theo vài túi lớn đồ ăn, đồ dùng, bà còn tặng Hà Văn Tĩnh 1.000 đồng. Hà Văn Tĩnh đương nhiên không nỡ nhận tiền của trưởng bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lưu Tề Hồng lại vô cùng kiên quyết. Theo lời bà, số tiền này từ khi Thành Quốc Viễn ra đời, bố mẹ đã bắt đầu để dành làm của hồi môn cho con dâu tương lai. Con là vợ của Quốc Viễn, không đưa cho con thì đưa cho ai? Cách Trương,